Võng du trọng sinh tinh hà, chương 219, một tuần 1, góc truyện audio.com. Mọi việc phân phó hoàn tất, thì Lâm bắt đầu chuyên tâm dưỡng thương cùng Lý Giải kiếm thuật. Hơn nữa việc tu luyện kỹ năng khác cũng không có dừng lại. Năng lực trái ác quỷ vẫn liên tục được Lâm sử dụng ra hoặc liên tục sáng tạo nhiều lệnh mới hơn. Nhưng vì giới hạn thể lực, có nhiều lệnh bá đạo nhưng hắn lại không sử dụng nổi. Như hắn sáng tạo ra lệnh chết, trong phạm vi cấm vực hình thành, chỉ cần có sinh vật sống đều sẽ phải chết sạch, nhưng hắn chỉ có thể làm chết côn trùng thôi. Còn về người thì hắn thử dùng những hải tặc bị hắn bắt thí nghiệm. Chỉ có thể làm chết những hải tặc cấp thấp nhất, thuộc loại tiểu lâu la, chiến lực khoảng binh nhì có đến hạ sĩ. Còn từ trung sĩ trở đi thì hắn không thể làm chết bọn họ được. Hơn nữa nhân số không thể quá nhiều, nếu nhân số quá nhiều thì thể lực tiêu hao càng kinh khủng. Còn không bằng hắn một phát Haki bá vương gọn lẹ ít tốn hao. Bởi vậy cái lệnh này dù gần như bắc nhưng lại rất gân gà. Có thể sau này trái cây thức tỉnh thì lệnh này có thể mạnh hơn. Luyện thể pháp môn vì do hắn bị thương, nên không có tiến bộ bao lớn. Kiếm đạo thì chỉ 2 ngày thôi, hắn ẩn ẩn cảm giác kiếm đạo cảnh giới của hắn sắp đột phá. Đây còn là bởi vì thương thế chưa lành, hắn chỉ có thể luyện kiếm thuật rất đơn giản thôi. Không thể luyện những động tác quá khó, hoặc dùng lực quá sức, nên cảm ngộ cảnh giới kiếm đạo bị giảm nhiều. Nhưng dù vậy, bởi vì nhờ có kiếm thuật đột phá, làm cho hệ thống quán thâu cho Lâm tri thức, đại đa số đều thuộc về đại kiếm hào cấp bậc. Bởi vậy khi Lâm thâm nhập tìm hiểu, thì được ích lợi rất lớn, dù sao cảnh giới của hắn chỉ là kiếm hào thôi à, có sẵn tri thức cùng cảm ngộ của đại kiếm hào bày sẵn trong óc. Tiến bộ sao có thể chậm được, hơn nữa Haki vũ trang vì lần bị thương này mà tiến bộ cũng rất mau. Hầu như cứ 2 ngày là tiến độ nhảy lên 1, mặc dù khi thương thế khỏi hẳn, thì tiến bộ chắc chắn sẽ chậm lại. Nhưng theo Lâm phán đoán, thì không qua vài tháng thì Haki vũ trang của hắn có thể đột phá rồi. Lúc đó thì Lâm đủ sức thời gian dài cùng đại tướng cấp đại chiến. Thời gian an ổn tu luyện trôi qua hơn 1 tuần, thương thế của Lâm cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Lần này lâu khỏi như thế, cũng vì không phải bị thương ngoài da, mà bị nội thương, đa phần vì hắn bộc phát quá sức thể phách có thể chịu đựng. Bởi vậy bị thương nuôi thời gian tốn hao lâu như vậy. Thời gian 1 tuần này, đảo cá voi thay đổi khá lớn. Trong 1 tuần này, dân số trên đảo từ hơn 50 vạn dân, đến hiện tại gia tăng đến 60 vạn dân. Đây là chia đều cho 3 tòa thị trấn. Mỗi tòa gia tăng thêm vài vạn người. Đây chỉ là 1 tuần thời gian thôi. Dù vậy làm cho cả hòn đảo sinh cơ bừng bừng. Hơn nữa mỗi ngày dân số còn đang tiếp tục gia tăng. Dù sao người dân trên đảo đều có thân thích họ hàng xung quanh mấy hòn đảo khác. Bọn họ cảm nhận được hòn đảo an toàn, lập tức thông báo thân thích họ hàng chuyển tới. Một phần thì là thông qua báo chí thấy mấy điều luật lệ trên đảo được thực hiện rất tốt. Hơn nữa cuộc sống của bọn họ lúc đó cũng không tốt. Nên đành phải đánh liều thử xem. Bởi vậy dân số đang gia tăng rất nhanh, 1 tuần này cũng có lục tục thương nhân từ 4 phương 8 hướng đổ về. Trong bọn họ có 1 phần chỉ dừng lại buôn bán chút vật tư rồi đi. Có thì dừng lại kinh doanh lâu dài hoặc định cư luôn trên đảo. 1 tuần này cả hòn đảo vẫn được xây dựng kiến thiết liên tục không ngừng nghỉ. Cả 3 tòa thị trấn đều đã được làm lớn ra gấp đôi. Chợ giao dịch vẫn tiếp tục được xây dựng lớn hơn nữa. Dù cho thương nhân vẫn liên tục mỗi ngày xuất hiện thêm, nhưng vẫn chưa lấp đầy được vị trí trong chợ giao dịch. Hiện tại theo thống kê, 1 ngày buôn bán ngạch vẫn tiếp tục gia tăng mỗi ngày. Thu thuế mặc dù ít, nhưng mỗi ngày đều đang tiếp tục gia tăng. Hơn nữa bởi vì tổ chức của Lâm thực hiện việc bảo hộ cho thương nhân rất tốt. Bởi vậy bọn họ giao thuế rất sảng khoái. Hơn nữa chỉ cần tổ chức của Lâm muốn mua sắm tài nguyên hay vật tư gì, đều được giảm giá rất nhiều. Hơn nữa còn bằng thời gian ngắn nhất giao hàng. Dù sao mỗi lần tổ chức Lâm mua sắm hàng hóa, thì đều mua một lượng cực lớn. Bởi vậy chỉ có thể từ nơi khác vận hàng tới mới đủ. Một tuần này, các cán bộ liên tục tổ chức 3 đợt vận chuyển vật tư khan hiếm trở về đại bản doanh. Trong thời gian tới rất có thể sẽ liên tục chế tạo số lớn ngân hà phó hạm. Lâm cũng ra lệnh bí mật vận chuyển ngân hà chủ hạm tới. Hiện tại nó đang được giấu kỹ tở một nơi bí mật gần đó. Chỉ cần Lâm muốn sử dụng là có ngay. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hải quân đã nghi ngờ bọn hắn rồi. Bởi vậy có cho ngân hà chủ hạm xuất hiện hay không cũng không vấn đề gì. Cách chương.